Chương 3351, thứ 3262 như gió năm nhân 3. Người đăng, Lucario. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tuần tự quay người, bên ngoài cửa cung, một người ngay tại đi tới, mặc trên người một kiện màu lam khảm trắng bên cạnh trường bào, bên trong quần áo màu vàng cẩm y, chân đạp một đôi mượt mà ủng da, ăn mặc giản lược bên trong lộ ra quý khí, tóc dài cuộn thành búi tóc, tuấn tú mà góc nhọn rõ ràng trên mặt, một đôi con ngươi màu xanh đậm như bảo thạch thâm thúy, để cho người ta không nhìn thấy hắn hỉ nộ. Nhưng lại mang theo một loại ám dạ u linh khí tức thần bí, hắn tay trái dẫn theo đã thần tiên, từ bên ngoài cửa cung từng bước một đi tới, quỷ vực bầu trời bất diệt hồng quang, từ bên ngoài cửa cung hình chiếu tiến đến, đem hắn quanh thân giác lên một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt, càng là lộ ra lộng lẫy, như thần linh bình thường. Đạo Phong, cái này mất tích vài chục năm như gió nam nhân trở về rồi. Mọi người lập tức đều choáng váng. Đạo Phong từng bước một đi lên phía trước, những người này từng bước một lui lại, Tử Hy cắn răng một cái, nói ra, sự tình đến một bước này, dù sao cũng là chết. Chúng ta con kiến chịu con voi, chưa hẳn không có phần thắng. Kết quả hắn quay đầu đi xem tả hữu, nhìn thấy chính là từng trương mặt xám như tro mặt. Bọn hắn, đều là ta bộ hạ cũ, bọn hắn rất quen thuộc ta, bọn hắn là không thèm để ý kiến văn đế, nhưng là, bọn hắn xưa nay không dám phản đối ta. Đạo Phong từ tốn nói, những người này nghe chút, lập tức đều quỳ trên mặt đất, từng cái chủ động nhận lầm, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Tử Hy nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, lập tức liền tuyệt vọng. Ở trước mặt Đạo Phong, bọn hắn những này lúc trước việc ác bất tận tà vật đơn giản chính là một đàn dê, hắn không hoài nghi chút nào, coi như Đạo Phong muốn giết bọn hắn cũng sẽ không phản kháng một dạng. Dê tại mảnh thú trước mặt ngoại trừ phát trung cùng kêu thảm, là lại không chút nào phản kháng. Đạo Phong đi thẳng tới vương tọa phía trước, ngồi xuống, những người này ngoại trừ Tử Hy bên ngoài, tất cả mọi người đến trước mặt hắn quỳ xuống, Đạo Phong lúc này mới hướng xuống quan sát bọn hắn. Ta biết các ngươi đều là không an phận, để cho các ngươi canh giữ ở cái này địa phương nhỏ vài chục năm, cái gì cũng không làm. Các ngươi tất nhiên sẽ ra con thiêu thân. Trước đó cái kia kêu gào muốn cướp đoạt ngư tràng kiếm nữ yêu nơm nớp lo sợ xong Đạo Phong nói ra, khởi bẩm tốc chủ, chúng ta cùng ngài Nam Chinh bắt chiến, cho tới bây giờ liền không có sinh qua hai lòng, coi như ngài hiện tại đem chúng ta tại chỗ đồ sát, chúng ta cũng đều vui vẻ nhận lãnh cái chết. Chúng ta chỉ là không phục kiến văn đế thay thế ngươi ngồi vị trí này, bây giờ ngài trở về rồi, chúng ta nguyện ý tiếp tục vì ngài xông pha khói lửa. Mấy người còn lại cũng đều đi theo dập đầu, nhao nhao biểu trung tâm, ngươi, qua đây. Đạo Phong hướng Tử Hy nhìn lại. Tử Hy nơm nớp lo sợ đi qua, quỳ trước mặt hắn, cũng bắt đầu khóc ròng ròng thừa nhận sai lầm, Đạo Phong mỉm cười, để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng tại Tử Hy cái trán bên trên điểm một cái, Tử Hy thần hồn phân liệt, tinh phách đều bị Đạo Phong thu vào trong tay áo, hôm nay, ta trở về sau Phong Chi Cốc hay là Phong Chi Cốc, ta vẫn là trước kia ta sẽ dẫn lấy các ngươi một đường chiến đấu, giết người đoạt địa bàn, quy củ cũ, tất cả giết chết tà vật, thần hồn nội đan đều là các ngươi, ta chỉ cần một điểm, tuyệt đối phục tùng. Ta là các ngươi duy nhất chủ nhân, trừ ta ra, thần Phật đều có thể giết, cho nên người cùng một chỗ quỳ xuống, đối với hắn biểu thị hiệu trung, Đạo Phong để bọn hắn đi rồi, cũng không nói thêm cái khác, sau khi ra ngoài bọn hắn biết làm sao đi xử lý những cái kia bị cổ động bộ hạ. Điểm này không cần Đạo Phong quan tâm, trong cung điện chỉ còn lại Đạo Phong cùng Kiến Văn Đế hai người rồi, Kiến Văn Đế lúc này cũng đã sớm bình tĩnh trở lại, đi lên phía trước đến Đạo Phong trước mặt, không mình hành lễ. Đây là cuộc đời lần đầu tiên, luôn luôn tự cho mình đế vương hắn, cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người nào hành lễ qua. Coi như đối Đạo Phong cũng không có, chuyện này không trách ngươi, bọn hắn chính là kìm nén đến quá lâu, này một đám đều là sói, nếu như không có bầy cừu để bọn hắn phát tiết, bọn hắn liền sẽ lẫn nhau cắn xé, chủ yếu nhất, hay là ta đánh giá cao quyền uy của mình. Kiến Văn Đế cười chua xót cười, có một số việc, cũng nên trải qua mới có thể hiểu, Kiến Văn Đế dùng sức thở dài, cho tới hôm nay, ta mới hiểu được chính mình cùng Chu Lệ chênh lệch rồi, ngươi về sau hay là Bạch Vân thành chủ, ta. Trải qua chuyện này, bọn hắn sẽ không phục ta. Không, bọn hắn lúc đầu rất phục ngươi, nhưng chỉ phục ngươi là thành chủ, ngươi không làm được lão đại, có ta ở đây, bọn hắn hồi phục ngươi. Kiến Văn Đế ngẫm lại chính mình cũng là thực sự không có chỗ để đi, âm ti cái kia một bên, bởi vì Chu Lệ ở bên kia làm quan, cả đời không qua lại với nhau, lại không muốn làm cái cô hồn giả quỷ, cũng chỉ có đi theo Đạo Phong tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Chỉ chốc lát công phu, có tướng lĩnh ý kiến, biểu thị tất cả mọi người tại ngoài cung điện mặt tề tựu, chờ đợi Đạo Phong phát biểu. Đạo Phong mang theo Kiến Văn Đế cùng đi ra, leo lên thành lâu chỗ cao nhất. Nhưng Âm Phong gợi lên lấy áo choàng, đối mặt phía dưới đen nghịt một đám tà vật lúc đầu bọn hắn còn loạn nói nhau nhau, thẳng đến hắn đi ra, tràng diện lập tức liền an tĩnh, tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn xem hắn, ta, trở về rồi. Đạo Phong chỉ nói bốn chữ này, phía dưới phát ra như núi kêu biển gầm hò hét, tất cả mọi người cùng một chỗ quỳ xuống, sơn hô vạn tuế, Diệp Thiếu Dương tại Nam Xương dừng lại một buổi tối, tại cái vương tiên sinh kia cùng đi mua một thân quần áo mới, lại đi ngâm cái suối nước nóng, cắt tóc, cả người lập tức rực rỡ hẳn lên rồi. Vương tiên sinh cho hắn mua vé máy bay, ngày thứ hai rạng sáng liền bay trở về Thạch Thành, từ xuất trạm miệng ra đi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy được Chu Tĩnh Như, nàng quần áo một thân màu đen váy dài, đình đình ngọc lập đứng ở trong đám người, nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ, nhưng dù sao 16 năm trôi qua rồi, biến hóa vẫn phải có. Mà lại theo đến gần, đích thực có thể nhìn ra tuế nguyệt tại trên mặt nàng dấu vết lưu lại, mộng ban đầu huyển đồng dạng thiếu nữ, bây giờ tăng thêm mấy phần càng thêm thành thục vận vị. Chu Tĩnh như thấy hắn như thế tuổi trẻ, lập tức ngây dại, thật có lỗi, nhưng ngươi chờ quá lâu rồi. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, Diệp Thiếu Dương lại chỉ nói ra một câu như vậy, Chu Tĩnh như bổ nhào vào trong ngực hắn, nghẹn ngào, Diệp Thiếu Dương vỗ lưng của nàng an ủi, Chu Tĩnh như rất lâu mới tỉnh táo lại, thấy chung quanh rất nhiều người đang nhìn bọn hắn, có chút ngượng ngùng cười cười, có chút thống khổ nói, ta già, Thiếu Dương, chúng ta dạng này ông ở cùng một chỗ, người ta sẽ không lại cảm thấy chúng ta là một đôi xa cách từ lâu trùng phùng tình lữ, nhìn qua, sẽ cảm thấy ta là trưởng bối của ngươi. Diệp Thiếu Dương tâm đau nhói một cái, lập tức dùng sức ôm chặt nàng, tại bên tai nàng nói ra, mặc dù nghe vào rất buồn nôn, nhưng ta, vĩnh viễn là của ngươi Thiếu Dương ca. Hắn cảm thấy Chu Tĩnh như toàn thân run rẩy một chút, Chu Tĩnh như lau nước mắt, cười nói, đã rất khá, ta lúc đầu coi là phải chờ tới rất già, mới có thể nhìn thấy ngươi, thậm chí cả một đời đều không gặp được ngươi rồi, mới 16 năm, ta vừa lòng thỏa ý, hai người cùng đi ra, mặc dù 16 năm không gặp, thế nhưng chủng thân mật nhất tình cảm vẫn còn, đồng thời một chút cũng không có lạnh nhạt, bắt đầu nhiệt liệt trò chuyện. Diệp Thiếu Dương bắt đầu giảng thuật chính mình cái này 16 năm qua kinh lịch. Hai tử sốt cao, đi bệnh viện vừa trở về, hôm nay một chương đi. Mệt chết.